Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 51, ăn cơm, tu luyện, nghĩ Mỹ công tử. Góc truyện audio.com. Chương 51, ăn cơm, tu luyện, nghĩ Mỹ công tử. Sau đó thời gian nửa tháng, Đường Tam liền bình thường ăn cơm, tu luyện, nghĩ Mỹ công tử. Đương nhiên, còn có bồi tiếp vương gia ba huynh đệ cùng Lăng Mộc Tuyết tiến hành thực chiến luyện tập. Tại dưới sự áp bách của hắn, mấy vị đồng bạn đều tiến bộ rất nhanh, thậm chí so Vương Diên Phong dạy bảo thời điểm tiến bộ nhanh hơn. Dù sao, Đường Tam là một cái nhỏ nhất, tại vương gia ba huynh đệ xem ra, mỗi ngày bị đệ đệ nhỏ nhất đánh một trận, cái này thật sự là thật không có mặt mũi sự tình. Còn lại là ngay trước Lăng Mộc Tuyết, có thể ăn cơm no. Để bọn hắn phát dục đều trở nên bình thường đứng lên. Vương Siêu bởi vì tuổi tác khá lớn còn tốt một chút. Mà Vương Trung cùng Vương Tiểu Lỗi, ngày bình thường rất nhiều lực chú ý đều sẽ thả trên người Lăng Mộc Tuyết. Nhất là Vương Tiểu Lỗi bởi vì tuổi tác tương cận nguyên nhân. Biểu hiện liền càng rõ ràng mấy phần. Mà Lăng Mộc Tuyết rõ ràng lại đối Đường Tam càng thêm thân cận. Có phần quan hệ này ở bên trong. Khóa thực chiến thời điểm, vương gia ba huynh đệ dĩ nhiên chính là càng thêm cố gắng muốn đánh bại Đường Tam. Lại một ngày màn đêm buông xuống. Khi Vương Trung tiến vào minh tưởng đằng sau, Đường Tam đang chuẩn bị ra ngoài tu luyện một phen. Đột nhiên, hắn nghe được cái gì? Lập tức xuyên cửa sổ mà ra. Leo lên lầu 2. Vương Diên Phong đã đợi ở nơi đó. Tới, vẫn như cũ là ngày đó người mặt hổ. Hắn đã một lần nữa đổi lại một bộ mặt nạ. Vương Diên Phong không nói gì thêm. Thấp hai người trực tiếp đi tĩnh thất. Đóng kỹ cửa phòng, người mặt hổ ánh mắt trực tiếp hướng về Đường Tam trên thân. Phía trên đã phê chuẩn thỉnh cầu của ngươi. Sơ bộ kế hoạch cũng đã chế định hoàn tất. Vương Diên Phong có chút khẩn trương mà nói. Các ngươi muốn làm gì? Mặc dù Đường Tam thân phận bây giờ hay là cái tiểu nô lệ. Nhưng này cũng là chuẩn phụ thuộc. Đột nhiên mất tích. Hắn người quản lý này không thể đổ cho người khác. Nhất là theo tổ chức cứu thục phát triển. Hiện tại yêu quái tộc đối với nhân loại phụ thuộc quản khống so trước kia càng thêm nghiêm khắc. Quảng cáo. Người mặt hổ nói. Vương huynh yên tâm, chắc chắn sẽ không liên lụy đến các ngươi. Chúng ta chuẩn bị chế tạo cùng một chỗ hỗn loạn. Tại trong hỗn loạn như vậy, mất tích hoặc là chết đi một cái tiểu nô lệ cũng sẽ không làm người khác chú ý. Chúng ta cũng liền mượn nhờ cơ hội này, đem Đường Tam mang đi. Vương Diên Phong nói, làm sao gây ra hỗn loạn? Người mặt hổ nói. Còn nhớ rõ giải thi đấu va chạm bên trên Đường Tam đánh chết con tứ giai thiểm báo kia sao? Thiểm báo bộ tộc cùng phong lang tộc vốn là thù truyền kiếp. Lần kia đằng sau, song phương tại gia Lý Thành đều xung đột mấy lần. Về sau bị thành chủ cường lực đàn áp xuống dưới. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn đạo thiểm báo tộc tổ chức lực lượng đến công kích bên này. Mượn nhờ cơ hội như vậy. Mang đi Đường Tam, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính mình, hẳn là liền không có vấn đề. Nghe hắn kiểu nói này, Đường Tam con mắt lập tức sáng lên. Đây đúng là biện pháp tốt. Thiểm báo tộc công kích phong lang tộc thôn trấn. Đây đối với thù truyền kiếp song phương tới nói, là chuyện lại không quá bình thường. Quy mô nhỏ xung đột những năm này cũng là thường xuyên sẽ có một chút. Chỉ bất quá thiểm báo tộc khoảng cách bên này gần nhất thôn xóm cũng có hơn 100 dặm. Cho nên xung đột không tính là tấp nập. Thiểm báo công kích phong lang. Tự nhiên là cùng nhân loại phụ thuộc không có quan hệ gì. Sau đó vô luận tình huống như thế nào. Đều do tội không đến Vương Diên Phong cùng nhân loại phụ thuộc trên thân. Cái này tổ chức cứu thục. Quả nhiên có chút đồ vật. Vương Diên Phong tự nhiên cũng nghĩ đến, nói, xung đột quy mô không nên quá lớn, nếu không ta sợ tổn thương đến tộc nhân của chúng ta. Hắn nói tự nhiên là ở tại Phong Lang trấn chung quanh những thôn xóm nô lệ nhân loại kia. Hắn lo lắng sẽ bị thiểm báo giận chó đánh mèo. Chúng ta khẳng định sẽ khống chế. Lần này sẽ có một vị chúng ta trưởng lão tự mình chủ trì. Nếu như xuất hiện lệch khỏi quỹ đạo tình huống, trưởng lão sẽ đích thân xuất thủ. Người mặt hổ trầm giọng nói ra. Vương Diên Phong gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam cũng gật gật đầu. Nói, ta không có vấn đề. Người mặt hổ nói. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đem chi tiết kế hoạch nói cho các ngươi biết. Vương Huynh, chuyện này ngoại trừ ngươi cùng Đường Tam bên ngoài. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Cũng bao quát lão bà ngươi. Chuyện này với các ngươi đằng sau an toàn rất trọng yếu. Ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Ừm, ta minh bạch. Người mặt hổ từ trong ngực lấy ra một quyển gia thuộc. Mở ra đằng sau đúng là một tấm bản đồ. Tấm địa đồ này thình lình chính là Phong Lang trấn cùng Phong Lang trấn xung quanh địa hình. Người mặt hổ nhìn về phía Đường Tam. Có thể xem hiểu sao? Đường Tam cúi đầu nhìn một chút. Sau đó chỉ vào trung ương vị trí nói. Đây là chúng ta thôn trấn. Không tệ, nơi này là Phong Lang trấn. Bên này là thông hướng ra Lý Thành con đường. Bên này là các ngươi Phong Lang trấn bên trên đầu kia ngũ giai lang yêu lãnh chúa trụ sở. Bên này ở là vị kia lục giai đại tư tế. Một khi thiểm báo đột kích, bọn hắn nhất định đều sẽ xuất thủ. Tất cả lực chú ý cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Chúng ta sơ bộ kế hoạch là từ nơi này phương hướng dẫn đạo thiểm báo khởi xướng tiến công. Bên này cũng sẽ là xung đột trọng yếu chỗ. Vương Huynh, ngày đó ngươi nhất định phải gom tất cả phụ thuộc. Không nên đi ra ngoài. Để tránh bị ngộ thương. Bên kia chiến đấu bắt đầu về sau. Nhất định sẽ có cảnh báo xuất hiện. Đường Tam, ngươi dạng này. Tại cảnh báo sau khi xuất hiện ngươi liền bắt đầu ở trong lòng đếm thầm. Từ vừa mới bắt đầu, dựa theo ta hiện tại ngữ tốc, 1, 2, 3, 4, 5, chấm, một mực đếm tới 300. Sau đó ngươi liền ra khỏi phòng, hướng phía thôn trấn phía sau phương hướng này chạy. Vì phối hợp ngươi rời đi, lúc kia chúng ta lại trợ giúp thiểm báo bộ tộc đánh vào Phong Lang trấn nội bộ. Gây ra hỗn loạn, Vương Huynh nhớ lấy. Vào lúc đó không nên tùy tiện xuất thủ. Hảo hảo bảo hộ mặt khác phụ thuộc. Nếu có thiểm báo đến phụ cận, các ngươi không ngại vật lộn một chút. Gặp được thiểm báo tộc phụ thuộc xin đừng nên hạ sát thủ. Trong đó kia có chúng ta người một nhà. Đường Tam, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng trên địa đồ vị trí. Chúng ta sẽ ở nơi này tụ hợp. Ta tự mình ở nơi đó chờ ngươi. Sau đó chúng ta rời đi bên này tiến về Gia Lý Thành. Vương Huynh, đang chiến đấu kết thúc về sau. Người liền nói một đầu thiểm báo bắt đi Đường Tam. Thậm chí đi cùng Phong Lang lãnh chúa khóc lóc kể lể đều được. Kế hoạch của chúng ta liền xem như hoàn thành. Ngay sau đó, người mặt hổ lại đem toàn bộ kế hoạch lặp lại nói 3 lần. Bao quát mỗi một cái địa điểm. Mỗi một cái thời gian điểm, đều nhiều lần cùng Đường Tam cùng Vương Diên Phong đã định. Đồng thời để bọn hắn tiến hành lặp lại, lấy bảo đảm bọn hắn là thật nhớ rõ ràng. Kế hoạch chính là như vậy. Chúng ta sơ bộ an bài tại 3 ngày sau tiến hành. 2 ngày sau ta sẽ lại đến một chuyến cùng các ngươi xác nhận sau cùng thời gian. Đường Tam, nhớ kỹ đến lúc đó cái gì cũng không cần mang. Ngươi liền lặng lẽ chạy đi là có thể. Về thời gian không có khả năng sai. Bởi vì chúng ta muốn đánh một cái thời gian kém. Nếu như ngươi đã chậm, thật gặp được thiểm báo bộ tộc, vậy liền rất khó đi. Kế hoạch của chúng ta cũng liền thất bại. Hiểu ý của ta không? Đường Tam gật gật đầu. Ta minh bạch, quảng cáo. Người mặt hổ lúc này mới hài lòng mà nói. Tốt. Vậy hôm nay trước hết dạng này, 2 ngày sau ta lại đến, đưa tiễn người mặt hổ. Vương Diên Phong nhìn xem Đường Tam, ánh mắt có chút phức tạp. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Đường Tam trầm mặc, kỳ thật hắn thấy, tổ chức cứu thục vì mang đi chính mình như thế một cái tiểu nô lệ. Dùng nửa tháng để chuẩn bị tại. Thời gian này đã rất dài ra. Tuyệt đối không thể nói nhanh. May mắn an bài coi như chu đáo chặt chẽ. Vương Diên Phong nhìn hắn không nói lời nào. Đi lên trước, ôm bờ vai của hắn. Dùng sức ôm lấy hắn. Đi thôi, ngươi hẳn là qua bên kia. Lấy thiên phú của ngươi. Cũng hẳn là đa số nhân loại làm chút chuyện. Nếu như gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm, ngươi liền nghĩ biện pháp trở về. Dù là không có hợp lý thân phận, lão sư cũng có thể ở chỗ này bảo vệ ngươi. Nơi này là ngươi vĩnh viễn nhà. Lão sư, ta sẽ trở lại. Đường Tam nói nghiêm túc. Vương Diên Phong mỉm cười. Nói, nếu như bên kia thật tốt, mấy người bọn hắn về sau ngươi cũng mang đi. Tốt. Đường Tam đương nhiên biết Vương Diên Phong chỉ là ai. Vương Diên Phong thở sâu. Có lẽ, ta thật cũng hẳn là làm một chút gì. Liền từ lần này bắt đầu đi. Chỉ cần bọn hắn có thể thuận lợi đem ngươi tiếp đi. Ta liền chính thức đồng ý gia nhập cứu rỗi. Ở chỗ này làm bọn hắn một cái nhãn tuyến. Lão sư, Đường Tam trong lòng một trận ấm áp. Trong lòng hắn. Vương Diên Phong cho tới bây giờ đều không phải là một người nhu nhược. Hắn chỉ là bởi vì thủ hộ tộc nhân làm lấy chính mình đủ khả năng sự tình. Cái này muốn so những người lỗ mãng lao ra chịu chết kia mạnh hơn nhiều. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.